Bong bóng mùa hè 3 áo cưới. Chương 17, Vĩ Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa hè này, phòng tranh nghệ thuật Hoàng Quan tiến hành tổ chức triển lãm tranh vẽ của Doãn Chừng là sự kiện đáng chú ý trong giới nghệ thuật. Cuộc triển lãm thu hút rất nhiều sự quan tâm với những lời tán dương của các nhà phê bình nghệ thuật. Sự tiếc nuối càng được thể hiện sâu sắc sau khi họ biết tác giả của các bức tranh đó đã qua đời, cùng với sự khẳng định và khen ngợi cuộc triển lãm tranh của Doãn Chừng từ các nhà phê bình nghệ thuật trên các mặt báo, số lượng người tới tham quan triển lãm mỗi ngày một tăng. Rất nhiều người đưa ra lời đề nghị xin mua một trong các tác phẩm đó nhưng Doãn Hạ Mạt đều từ chối khéo. Chỉ có điều, Doãn Hạ Mạt kể là, ngày hôm đó, khi ông chủ Hạ tới tham quan, ông ta trầm mặc ngây người chăm chăm ngắm nhìn bức chân dung tự họa của Doãn Chừng, rất lâu, ông ta nói muốn mua bức tranh này. Nhìn Tiểu Chừng trong bức chân dung tự họa, nụ cười của cậu trong sáng ngây thơ, rốt cuộc Hạ Mạt đã tặng bức tranh đó cho ông chủ Hạ. Ánh mặt trời giữa mùa hè chiếu vào đại sảnh phòng triển lãm. Khách tham quan đang yên lặng thưởng thức những bức tranh Doãn Chừng vẽ lúc còn sống, được treo trên bức tường màu xanh đậm như mặt biển. Ai cũng dừng chân thật lâu, kinh ngạc và thán phục trước cái đẹp và tình cảm làm rung động lòng người được thể hiện trong các bức tranh. Đại đa số những bức tranh đó đều vẽ về một thiếu nữ. Thiếu nữ đó có làn da trắng tinh khiết như ngà, đôi mắt màu hổ phách và mái tóc dài dày như rong biển. Trong các bức tranh, cô gái lúc thì ngồi giữa những đóa hoa, lúc bên bờ biển, lúc lại đang đọc sách trước cửa sổ, nhưng đều có nụ cười rạng rỡ mê hồn khiến người ta say đắm. Khách tới tham quan ngây ngất ngắm nhìn thiếu nữ trong tranh, thi thoảng họ lại liếc nhìn người phụ nữ bên ngoài cửa ra vào phòng triển lãm, hình như cô ấy chính là cô thiếu nữ đó. Bụng của cô khá to, chắc cũng sắp đến ngày sinh nở. Ngồi trong chiếc ghế tựa màu xanh lam, trong tay cô cầm những tờ poster quảng cáo của cuộc triển lãm, cô mỉm cười phát chúng cho từng vị khách tới tham quan. Nụ cười trên đôi môi cô đẹp rạng rỡ như trong các bức tranh, trên gương mặt còn có thêm ánh sáng dịu dàng của người mẹ. Chị có thể cho em xin thêm mấy tờ quảng cáo nữa được không? Mấy cậu thanh niên có vẻ là sinh viên đại học ngượng nghịu nói với Doãn Hạ Mạt, họ đang theo học trường mỹ thuật. Mấy người bạn khác học cùng lớp vì rất thích tranh trong cuộc triển lãm nên có nhờ họ lấy về dùm vài tờ poster quảng cáo. Được, các em chờ chút. Doãn Hạ Mạt mỉm cười cầm sấp poster quảng cáo, phát hiện số lượng đang có trong tay không đủ, thế là cô từ từ đứng dậy đi lại phía chiếc bàn có để sấp poster. Đúng lúc đó Âu Thần đang đưa mấy nhà phê bình nghệ thuật đi tham quan trong phòng triển lãm tranh, nhìn thấy động tác của cô, anh vội vàng đi tới lấy giúp cô, sau đó anh lại cẩn thận đỡ cô quay lại. Cảm ơn chị, mấy cậu sinh viên đó thích thú đón nhận sấp poster, họ quay qua nhìn nhau rồi thẹn thùng nói, chúng em có thể gặp mặt họa sĩ vẽ những bức tranh này được không ạ, anh ấy vẽ đỉnh quá, chúng em rất muốn gặp anh ấy. Doãn Hạ Mạt hơi sững người. Âu Thần ôm chặt vai Doãn Hạ Mạt, cô quay đầu nhìn anh để anh không phải lo lắng. Doãn Hạ Mạt mỉm cười nói với họ, tác giả những bức tranh đó là em trai chị, anh ấy đã qua đời rồi. Ôi, xin chị thứ lỗi, xin chị thứ lỗi, đám sinh viên luôn miệng xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, nếu anh ấy biết các em thích tranh của anh ấy như thế này, nhất định anh ấy sẽ rất vui. Doãn Hạ Mạt dịu dàng nói, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua những bức tranh của Tiểu Chừng. Buổi chiều nay, cuộc triển lãm đã khép lại. Không để công nhân phụ giúp, Âu Thần cẩn thận tự tay thu dọn từng bức tranh của Tiểu Chừng để lên xe. Doãn Hạ Mạt lúc đầu cũng muốn tự tay làm nhưng Âu Thần kiên quyết không cho cô động tay, anh yêu cầu cô phải nghỉ ngơi để lo cho em bé trong bụng chuẩn bị chào đời. Âu Thần đã thu dọn xong bức tranh cuối cùng, anh nói, nào, về nhà thôi. Vâng, Doãn Hạ Mạt gật gật đầu, sau lại nói, Âu Thần, em muốn đến thăm một nơi. Ánh mặt trời ngày hè lung linh rọi xuống qua những kẽ lá sum suê. Doãn Hạ Mạt ngồi trên chiếc ghế dài dưới bóng cây bên đường. Đây là con đường ngày còn bé cô và Tiểu Chừng thường đi học qua. Hai bên đường vẫn là những cây thủy sam tươi tốt thẳng tắp vươn cao lên tận những tầng mây, bầu trời trong xanh thăm thẳm, không khí thoang thoảng hương thơm dịu mát của hàng cây. Những cô cậu học trò vừa mới tan trường vẫn như xưa chơi đùa hai bên đường. Chúng cười nói xôn xao, thổi bong bóng xà phòng, vô số bong bóng bay vào không gian, nhẹ nhàng vút lên trời cao, ánh mặt trời chiếu rọi trên những cái bong bóng đó phản chiếu những sắc màu rực rỡ. Có lẽ càng là những bong bóng đẹp thì càng mỏng manh. Doãn Hạ Mạt ngẩn ngơ ngắm nhìn những bong bóng xà phòng bay dập dờn vào không trung. Đột nhiên, em bé trong bụng đạp một cái. Cô mỉm cười cúi đầu dịu dàng xoa cái bụng tròn tròn của mình, một tháng nữa thôi, con sẽ chào đời. Trước sự vuốt ve dịu dàng mềm mại của mẹ, em bé trong bụng dường như cũng cười với cô, qua làn da nó nghịch ngơm đạp lại tay cô. Rất lâu sau, Doãn Hạ Mạt mỉm cười ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng nhìn Âu Thần đang lặng lẽ đứng chờ cô đằng xa kia. Âu Thần đứng bên chiếc xe, nín thở ngắm nhìn từng sắc thái biểu hiện của Hạ Mạt, ánh mắt anh hiền dịu, đôi môi hé nở nụ cười hạnh phúc. Hậu ký, trong khi viết tập 3 của Bong Bóng Mùa Hè, tôi định dành nhiều tranh cho phần hậu ký. Nhưng khi hoàn thành câu chuyện và bắt tay viết phần hậu ký này thì tôi phát hiện ra những gì lúc đầu mình muốn viết đều đã quên hết. Hình như lần nào cũng vậy. Khi viết thì nhiệt tình, có biết bao điều muốn nói, vậy mà khi viết xong rồi thì lại như một vở kịch đã diễn xong, màn sân khấu được khép lại, những cuộc tình đó, những giọt nước mắt đó, những hạnh phúc và những đau thương đó dường như đang từ từ rời xa. Tính cảm phức tạp rối bời. Phải nói lời tạm biệt với Hạ Mạt, Âu Thần và Lạc Hy, những người đã làm bạn cùng tôi trong 2 năm qua nhưng không nỡ rời. 2 năm qua khi ngồi viết câu chuyện Bong Bóng Mùa Hè, cho dù là ngày hay đêm, những người bạn ấy cứ quanh quẩn bên tôi, nhiều lúc cũng cảm thấy rất mệt, nhưng khi viết ra được một đoạn cảm thấy rất ưng ý thì niềm vui và hạnh phúc lại là thứ không gì so sánh được. Cuối cùng cũng đã viết xong, tuy vẫn thấy lưu luyến với Bong Bóng Mùa Hè, nhưng tôi đã lại có thể bắt tay viết một câu chuyện khác rồi. Tiểu thuyết là như vậy. Cuộc đời cũng là như vậy. Cùng với sự kết thúc của câu chuyện này là sự ra đời của một câu chuyện khác. Tới đây xin để tôi được chúc phúc cho Hạ Mạt, Âu Thần, Lạc Hy, và cả Chân Ân, Thẩm Tường, Đào Thục Nhi, Khiết Ni. Và em bé mà Hạ Mạt sẽ sinh ra trong câu chuyện này nữa, họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Nếu như thế giới của họ thật sự tồn tại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng biết sẽ có bao nhiêu bạn đọc thích thú với kết thúc của câu chuyện này. Và cũng không biết sẽ có bao nhiêu bạn đọc không thích cái kết thúc ấy. Đây là kết thúc tôi cho là hay nhất. Ngoại trừ Tiểu Trừng ra thì tất cả mọi người đều được sống hạnh phúc và bình yên, có đúng không? Lạc Hy tuy đánh mất Hạ Mạt nhưng trong lòng anh cũng đã có lại được sự bình yên. Nhìn thấy mọi người đều được sống hạnh phúc, Tiểu Trừng trên thiên đường cũng sẽ hạnh phúc. Nếu như có độc giả nào đó vẫn không thể chấp nhận được kết thúc này, vậy thì tôi xin có lời khiếm lỗi với các bạn, mong các bạn lượng thứ cho tôi. Với câu chuyện Bong Bóng Mùa Hè, cũng giống như tất cả những câu chuyện trước đây mà tôi đã viết, vẫn là sự tiếc nuối. Bong Bóng Mùa Hè có một vài tuyến ngầm tuyệt đối chưa được làm sáng tỏ là quan hệ giữa Âu Thần, Tiểu Trừng và ông chủ Hạ, thậm chí cả Phương Cẩm Hoa, là vì độ dài tác phẩm bị hạn chế, hơn nữa tôi cũng không muốn tuyến nhân vật chính của câu chuyện bị phân tán quá nhiều, vì thế tôi phải chịu đau mà đi lướt qua thôi. Nhưng có lẽ rất nhiều câu chuyện bản thân nó cũng sẽ tự chìm. Thiếu tự tin mà bỏ đi. Xin cảm ơn tất cả mọi người trong 2 năm qua đã ủng hộ tôi, ủng hộ Bong Bóng Mùa Hè. Trong lòng tôi luôn cảm kích các bạn, từ khi mới đặt bút viết bộ tiểu thuyết Minh Nhược Hiểu Khê và bây giờ là bộ tiểu thuyết Bong Bóng Mùa Hè, không có sự động viên cổ vũ của các bạn chắc có lẽ tôi cũng đã bỏ viết từ lâu rồi. Tôi không có gì để đền đáp được mọi người cả, chỉ có thể mang mọi tâm huyết của mình dồn lên ngòi bút để viết ra những câu chuyện này mà thôi. Có lẽ thiên chất của tôi chưa cao, bút lực chưa thâm hậu, có thể những câu chuyện tôi viết ra chưa đặc sắc, chưa thực sự khiến bạn đọc vừa lòng, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng hết mình với cả tấm lòng và nhiệt huyết của mình khi viết từng câu chuyện. Sau này tôi hy vọng có thể sáng tác những câu chuyện khác và những phong cách khác, và cũng hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tôi. Rất cảm ơn các bạn đã thường xuyên thăm trang web của tôi. www.minhsiêuci.com và đóng góp những ý kiến đáng yêu. Cuối cùng, xin cảm ơn Lạc Lạc và Ô Quy đã nhiệt tình giúp tôi đọc lại bản thảo, đưa ra rất nhiều ý kiến sửa đổi, ngày ngày nhẫn nại ngồi nghe tôi đọc những gì viết ra, buồn những khi mệt mỏi và vỗ tay hoan hô những lúc vui mừng. Tôi yêu tất cả các bạn, thân mến, Hiểu Khê, tại gia, đêm 29 tháng 3 năm 2007. The End, cách chương.